Nông gia tiểu nương tử. Chương 5, 5, câu cá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao nhỏ vừa nghe có cá, cũng hưng phấn đứng một bên nhìn chằm chằm, mong chờ cá xuất hiện. Nếu có cá thật, đây sẽ là lần ăn cá đầu tiên xuất hiện trong ký ức của hắn. Nghe đứa béo nhỏ trong thôn nói ăn cá rất rất ngon, hắn chưa từng được ăn đâu. Nhưng cũng may trong thôn người đã từng được ăn cá rất ít, cũng không đến nỗi mất mặt, nhưng chỉ là hắn không thích bộ dạng đắc ý của tiểu béo. Dây được kéo từ chút một dần dần lộ trên mặt nước, cùng với dây đi lên còn có một chút bọt nước, trong vùng bọt nước đó có một con cá khoảng 2 cân. Bằng 1 kg Việt Nam đang giãy giụa, nhìn thấy cá, mắt của hai tỷ đệ sáng bừng lên. Bàn tay linh hoạt nhỏ nhắn của Diệp Hiểu Mạn giơ lên, cá theo lực đạo đó vẽ một đường con rơi xuống trước mặt Diệp Hiểu Mạn. Tỷ, tỷ, cá, cá. Bánh bao nhỏ dường như rất sợ cá chạy mất, lấy tay ôm chặt con cá vẫn chưa bỏ ý định giấy giụa vào trong lòng. Tỷ tỷ nhìn thấy rồi. Diệp Hiểu Mạn bẻ một cành cây nhỏ từ một cây thấp bé ở bên cạnh. Bánh bao nhỏ, để ôm một chút, trước tiên tỷ tỷ đem nó trói chặt, chúng ta lại bắt thật nhiều cá. Dùng nhánh cây xuyên qua con cá bánh bao nhỏ ôm, Diệp Hiểu Mạn lại bắt đầu chuyến đi câu cá của bản thân. Con cá này cho nàng thấy được hy vọng, nàng tin rằng trước đây chưa có ai câu cá ở chỗ này, vậy nên thu hoạch chắc chắn tốt. Quả nhiên không ngoài dự liệu, không quá một canh giờ. 2 tiếng, nàng liền câu được 4 con cá. Tiếc rằng không có thùng, nếu không mấy ngày nữa họ đều có thể ăn cá tươi rồi, bây giờ chỉ có thể làm thành cá khô. Hai đứa trẻ các ngươi tại sao không nghe lời? Không phải đã nói các ngươi không được chạy linh tinh, càng không thể đến đây sao? Diệp Vĩnh Hâm cùng những người khác đều lo lắng đi tìm mấy đứa trẻ. Hai đứa trẻ này chính là cuộc sống của gia đình, nhưng hắn không ngờ hai đứa trẻ thế mà lại chạy đến chỗ có quỷ nước trong truyền thuyết. Vẫn may hắn chạy đến đây nhìn, nếu không, hắn không dám nghĩ hai đứa trẻ này sẽ xảy ra chuyện gì, người nhà sẽ chịu đả kích này thế nào. Lo lắng cùng sợ hãi, hắn lập tức túm hai đứa trẻ. Đánh vào mộng mỗi đứa vài cái. Cho các ngươi không nghe lời. Mặt Diệp Hiểu Mạn lập tức đỏ lên, thân thể tuy là một đứa bé nhưng tư tưởng của nàng là người lớn, cứ để người ta đánh vào chỗ tư mật như vậy thật là xấu hổ quá, cũng may là cha của thân thể này, nếu không nàng sẽ thật sự nhảy vào trong hồ nước rồi. Cha, người đừng đánh tỷ tỷ, tỷ tỷ là vì bắt cá cho con mới đến đây, cha xem chúng con bắt được rất nhiều cá. Bánh bao nhỏ đau đến vừa khóc vừa chỉ cho Diệp Vĩnh Hâm xem đống cá bên cạnh. Diệp Vĩnh Hâm nhìn theo ngón tay của bánh bao nhỏ, cả người liền ngây ngẩn ra. Hắn lớn đến nhường này trong nhà cũng chưa bao giờ có nhiều cá như vậy, sự ngạc nhiên này lớn đến mức dọa hắn. Một nhà nghe tiếng mà đến thấy một màn này cũng ngây ngẩn cả người, trong họ có người đã nhìn thấy nhiều cá như vậy rồi nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ sở hữu nhiều cá như thế. Đây chính là món ăn thượng đẳng ở trong tập và trấn trên. Người không có ngân lượng muốn cũng đừng muốn. Nương của bọn trẻ, nàng đánh ta một cái xem có phải ta đang nằm mơ không. Diệp Vĩnh Hâm đi thẳng đến chỗ Trương Giai Giai nói. Cùng biểu hiện không giống với mọi người chính là gia gia Diệp Trung Căn, hắn tò mò nhìn cá dưới đất. Tiểu Mạn Mạn, đây thật là cháu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồ nước sâu này đến họ lớn như thế này cũng không dám xuống, nàng một đứa bé làm sao bắt được. Hơn nữa lúc bọn họ đến đều không mang gì theo, thế cũng bắt được nhiều cá như vậy, đúng là thần kỳ quá rồi. Đúng vậy ra ra, Diệp Hiểu Mạn có thể 100% xác định, sau này mọi hoạt động của bản thân trong nhà, người ông này chắc chắn ủng hộ, bởi vì hai mắt của ông đang phát sáng rất có hứng thú. Quả nhiên, Diệp Trung Căn nhanh chóng bước đến. Làm sao bắt được, quá giỏi rồi, hận không thể để bản thân thử ngay. Ra ra, dùng cái này. Diệp Hiểu Mạn giơ lên cần câu cá, cả cần ở chỗ dây này buộc một cây kim thêu, lại đem run ghim vào đấy, cá trong nước ngửi được mùi thơm sẽ đến ăn, như thế này bẻ cong kim thêu, chỉ cần đem cá kéo lên là được. Giảng giải rất đơn giản, trên thực tế làm cũng không dễ dàng. Thật tốt quá, thật đúng là ông trời chiếu cố, đem ngôi sao may mắn nhỏ Tiểu Mạn Mạn giáng xuống nhà chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thủ nghệ này đem cá bán cho nhà có tiền trên trấn. Vĩnh Hâm con có thể tiếp tục đi thi lấy công danh rồi, nếu tiền nhiều qua 2-3 năm lại đưa Hiểu Thành cũng cho vào viện học, đỗ đạt công danh trở về xem ai còn dám cười nhà chúng ta. Diệp Trung Căn đầu mày cuối mắt đều cười, dường như một màn con trai cháu chắt đều thành danh, áo gấm về làng xuất hiện trước mắt, thật là rạng ngời, có không khí. Cách chương.